Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Chương 594. Quang Minh Chi Lộ nhiệm vụ xong xuôi. Giang Nam chỉ thành lớn nhất người thắng. Khái khái, lúc này đây ta đại Giang Nam. Quang Minh điểm số nhất định nổ tung a. Ở một hơi thở vừa được 20 vạn ức Quang Minh điểm số sau đó. Tần Phong vẻ mặt Mỹ tư tư mở ra bảng danh sách. Ân, lúc này bảng danh sách đã rực rỡ hẳn lên. Quang Minh bảng top 100 tổng tiến độ 100. Top 1, Hoa Hạ Giang Nam phục. 740, 220 ức điểm số. 10 lần tỷ lệ rơi đồ. Top 2, nước Mỹ Washington phục. 17, 990 ức điểm số. 9 lần tỷ lệ rơi đồ. Top 3, nước Pháp Paris phục. 17, 340 ức điểm số. 8 lần tỷ lệ rơi đồ. Top 4, Đức Quốc Berlin phục. Top 5, Hoa Hạ Yến Vinh phục. TOPG, nước Mỹ California phục. Top 7, nước Mỹ New York phục. Top 8, England Quốc London phục. Top 9, Hoa Hạ Trung Nguyên phục. Top 10, Hàn Quốc Seoul phục. Lúc này trên bảng danh sách, nước Mỹ Washington phục. Rốt cục phản siêu nước Pháp Paris phục, lấy hơi yếu ưu thế danh liệt đệ nhị, mà nguyên bản xếp hạng đệ 8 Hàn Quốc Seoul phục thì bị đẩy ra đệ thập. Lão bài cường lực phục vũ khí Vinh Quốc London cổ cùng Tân Duệ phục vũ khí Hoa Hạ Trung Nguyên phục thì toàn bộ tăng lên một cái thứ tự. Đương nhiên biến hóa lớn nhất vẫn là Hoa Hạ Giang Nam phục. Tổng Quang Minh điểm số cao tới 74 vạn ức, là tên thứ 2 đến tên thứ 10 chi cùng tốt vài lần. Cùng lúc đó, ở nơi này 2067 vạn ức Quang Minh điểm số thêm được dưới, Quang Minh chi lộ nhiệm vụ tiến độ đã đạt đến 100%. Ân, 100 tỷ tỷ Quang Minh điểm số đã chính thức bị các quốc gia phục vũ khí chia cắt hoàn tất. Tiếp lấy, một loạt kim sắc nêu lên soát ra. Hô, toàn cầu thông cáo. Ở toàn cầu Quang Minh trận doanh ngoạn gia cộng đồng dưới sự cố gắng, Quang Minh chi lộ nhiệm vụ 100% hoàn thành. Các người chơi hướng Quang Minh trận doanh chứng minh rồi chính mình trung thành. Trật tự nghị hội gần phái 10 triệu Quang Minh viện quân đạt đến trái đất. Viện trợ các người chơi thế giới. Cụ thể viện quân số lượng, cùng với tương ứng thưởng cho, tham khảo mỗi bên phục vũ khí Quang Minh điểm số mà định ra. Vinh đăng Quang Minh bảng, top 100 phục vũ khí, sẽ được khen thưởng thêm. Hô, toàn bộ tề công cáo, chúc mừng Hoa Hạ Giang Nam phục Vinh đăng Quang Minh bảng top 1. Sở, có Giang Nam phục Quang Minh người chơi thu được thưởng cho. Hiện thực trang bị các X1. Hiện thực thuộc tính các X1. Hiện thực kỹ năng KDX1. Hiện thực trị liệu dược tề 100 bình, trái cây sinh mệnh X100, thuộc tính quả thực X100, tư chất quả thực X3. Toàn cầu thông cáo, chúc mừng Hoa Hạ Giang Nam phục thu được 74 vạn ức Quang Minh điểm số. Thu được Quang Minh viện quân 740 vạn. Hô, chúc mừng top 2, chúc mừng top 3, keng, keng, thông cáo soát bình mà qua. Mỗi cái phục vũ khí đều có riêng mình thưởng cho, nhưng không thể nghi ngờ, lấy Giang Nam phục thưởng cho rất nhiều nhất giày. Mỗi một danh Giang Nam người chơi đều có thể mang về nhất kiện trang bị, hạng nhất thuộc tính, một cái kỹ năng, trong thực tế thực lực, đều muốn tăng cường mạnh. Giang Nam phục người chơi ở trong thực tế chiến lực, có thể nói gần nghiền ép những phục vụ khác vũ khí người chơi. Nói, mời lên đại nói hơn nữa, còn có 100 bình vào trị liệu dược tề lần này. Giang Nam ước 80 triệu người chơi, chẳng khác nào tổng cộng thu được 8 tỷ bình trị liệu dược tề một. Có thể nói toàn bộ Giang Nam địa khu, đem hoàn toàn không ở thiếu thuốc. Mặc dù Giang Nam người chơi ở trong hiện thực bị địa ngục quái vật gây thương tích, cũng có thể đi qua dược vật nhanh chóng trị liệu. Thậm chí, Giang Nam Phục còn có thể trợ giúp Hoa Hạ còn lại chiến khu một ít dược vật. Đương nhiên, để cho Tần Phong động tâm, vẫn là viện quân thưởng cho. Lúc này đây Quang Minh chi lộ nhiệm vụ, trật tự nghị hội tổng cộng phái 10 triệu Quang Minh, viện quân, mà chỉ cần một Giang Nam Phục, liền thu được 740 vạn viện quân. Những thứ này viện quân, có thể đều là đầy thuộc tính, đầy trang bị, đầy kỹ năng, đầy trời phú, năng lực chiến đấu nếu so với một dạng người chơi mạnh mẽ nhiều lắm. Một ngày có cái này 740 vạn viện quân, Giang Nam đem bằng có một tầng tường đồng vách sắt, mà những phục vụ khác vũ khí liền tương đối thảm, xếp hàng thứ hai Washington phục, chỉ thu được 179 vạn viện quân, bài danh thứ ba Paris phục, chỉ thu được 3 vạn viện quân, nói chung, còn lại hơn 300 cái phục vụ khí viện quân thêm bắt đầu, cũng bất quá chỉ có 260 vạn, vẫn chưa tới Giang Nam phục viện quân phân nửa. Khái khái, lần này Quang Minh chi lộ nhiệm vụ, ta Giang Nam phục, chỉ thành lớn nhất người thắng. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, sau đó, màn ảnh trước mắt bắt đầu tối sầm. Lại là một cái thông cáo xoát ra. Hô, toàn cầu thông cáo, ở thấy được trái đất các người mạo hiểm trung thành sau đó, vì trợ giúp trái đất nhân dân đối kháng địa ngục đại quân, trật tự nghị hội quyết định chính thức hướng người chơi mở ra thần bí màu mỡ mới đại lục. Ở mới trong đại lục, tràn đầy đại lượng có thể dẫn vào hiện thực vật phẩm, cũng tràn đầy cực hạn nguy hiểm. Toàn cầu thông cáo, từ Vương Tân Đại Lục bản đồ gần mở ra, thần vực sẽ tiến hành giữ gìn đổi mới. Dự tính thời gian 1 tuần tả hữu, cụ thể mới đại lục tin tức, tương hội tại thần vực quan võng lần lượt đổi mới. Mời các người chơi chú ý kiểm tra. Mà lúc này, ở Tần Phong trên màn ảnh, còn nhiều hơn soát ra khỏi 3 cái thông cáo. Hô, Du Hí nêu lên. Bởi người chơi ở Quang Minh chi lộ trong nhiệm vụ đặc thù cống hiến, trật tự nghị hội đặc biệt ban thưởng trở xuống thưởng cho mới đại lục bản đồ mảnh nhỏ XL, trái cây sinh mệnh X10 vạn, ma đạo thủy tinh X10 triệu, tài liệu kiến trúc X1 ước đơn vị, kim tệ 10 ước, thu được thưởng cho duy nhất hiện thực không gian bảo hạp XL. Lao. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Phong vẻ mặt mừng rỡ. Tự mình một người, không sai biệt lắm liền làm xong 50 vạn ức quang minh điểm số trật tự nghị hội, quả nhiên là cho mình một ít tưởng thưởng đặc biệt. Mới đại lục bản đồ mảnh nhỏ, loại khác, bản đồ, miêu tả, ghi lại một bộ phận mới đại lục cặn kẽ hình, hình dạng bề mặt trái đất, quái vật phân bộ bản đồ. Mới đại lục diện tích, nếu so với hơn 300 cái phục vụ khí tích cộng lại đều muốn tới cự đài. Tràn đầy các loại phó bản cùng bảo tàng, có bản đồ sau đó, về sau tiến quân mới đại lục, không thể nghi ngờ biết thuận tiện rất nhiều, còn có 10 vạn khỏa trái cây sinh mệnh. Đầy đủ chính mình sướng chơi thần vực 10 vạn canh giờ. Cũng chính là 24 tại tuyến. Có thể liên tục chơi bên trên gạch dưới con sĩ 1 năm 5 tháng. Còn có những phần thưởng khác, đều khá vô cùng. Cuối cùng, Tần Phong ánh mắt nhìn về một cái kia tinh xảo tiểu trên hộp ngọc. Hiện thực không gian bảo hạp không gian. Không, 1 x 0, 1 x 0, 1, hạn chế 1, chỉ có thể sử dụng 1 lần. Sử dụng phía sau tiêu thất. Hạn chế 2. Chỉ có thể bỏ vào không phải trang bị, không phải kỹ năng loại vật phẩm. Miêu tả, đem vật phẩm để vào này bảo hạp phía sau, có thể mang vật phẩm bên trong đại nhập hiện thực. Ngạch, cái bao này có phải hay không quá nhỏ một chút? Tần Phong nhìn cái này dài rộng cao có 10 cm tiểu ngọc hạp, không khỏi một hồi lắc đầu. Nhỏ như vậy hộp, căn bản mang không ra vật gì vậy. Huống chi vẫn không thể dẫn vào trang bị, kỹ năng loại vật phẩm. Bằng không, hắn cũng không ngại mang một hộp tử nhẫn đến thế giới hiện thật. Có, suy ngư sau một hồi, Tần Phong bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, từ trong túi móc ra một viên xưa cũ cổ thần kim ném vào trong hộp ngọc. Ân, cổ thần kim tệ, có thể triệu hoán cổ thần. Chính mình chỉ cần đem cổ thần kim tệ dẫn vào hiện thực. Như vậy, có thể ở trên địa cầu triệu hoán cổ thần. Thậm chí có thể cho cổ thần vì mình mà chiến. Bảo hộ Giang Nam, đây chẳng phải là Mỹ tư tư. Hơn nữa cổ thần kim tệ, thể tích phi thường nhỏ. Hoa lạp lạp, ngược lại Tần Phong còn có hơn 2.000 miếng cổ thần kim tệ. Một hơi thở liền hướng trong hộp ngọc lấp hơn 700 miếng cổ thần kim tệ. Đem ngọc hạp nhét tràn đầy. Lúc này mới thôi. Sau đó, lại thao tác ba phen. Lúc này mới hài lòng ló cao. Thối lui ra khỏi thần vực thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.